Chương 1677, Tinh Nguyệt tìm tới. Liên Y Y Thiên Thần, lúc tuổi già thu được Tinh Nguyệt làm đồ đệ. Đối Tinh Nguyệt phi thường yêu thích, thậm chí vượt ra khỏi Liên Hoa Sơn các đệ tử. Liên Y Y Thiên Thần chính là chân chính thiên thần cảnh tồn tại, phóng nhãn thần giới, cũng chỉ có cao cao tại thượng chân thần, mới có thể để cho hắn túi đầu. Chu gia tại cực đông chi địa, thế lực cực lớn. Dù vậy, cũng không dám đắc tội Liên Hoa Sơn. Chỉ vì Liên Hoa Sơn có Liên Y Y Thiên Thần. Trên thực tế, Liên Y Y Thiên Thần ánh mắt, cũng là phi thường độc ác. Lúc trước thu Tinh Nguyệt làm đồ đệ, Liên Hoa Sơn bên trên đám người, rất là không hiểu. Khi đó Tinh Nguyệt, thực lực quá yếu, gần như đều không thể tiếp nhận thần giới áp lực. Bất quá vừa lúc, gặp Liên Y Y Thiên Thần, cái sau đem mang về Liên Hoa Sơn. Tinh Nguyệt QNZ dùng hành động thực tế đã chứng minh tiềm lực của mình. Tại thần giới to như vậy hoàn cảnh dưới, vô số tài nguyên tu luyện trồng lên, đã trở thành một cái chân chính thần nhân. Mặc dù chỉ là hóa thần cảnh, nhưng QNZ đúng là bất phàm. Theo tu vi tăng lên, Tinh Nguyệt dung nhan, càng phát xinh đẹp. Đến mức để cực đông chi địa rất nhiều thế hệ trẻ tuổi, đều muốn mắt thấy Tinh Nguyệt phong tha y Liên Y Y Thiên Thần cũng nghĩ vì mình đồ đệ, tìm kiếm một vị đáng tin nam nhân. Bất quá, Tinh Nguyệt một mực chưa từng đồng ý Nguyệt Nhi. Ngươi bình thường chưa từng rời đi Liên Hoa Sơn, vì sao muốn rời đi Liên Y Y Thiên Thần yêu chiều mà hỏi. Sư tôn, ta có một ít sự tình phải xử lý. Tinh Nguyệt nói đơn giản thoáng cái. Liên Y Y Thiên Thần thấy thế, cu nở dê không có ngăn cản. Sau khi ra ngoài, Mò Y Thư phải cẩn thận. Như gặp được không thể địch lại người, báo ra tên của ta là đủ. Nghĩ đến tại cực đông chi địa, tên của ta, hẳn là có thế bảo đảm ngươi một mạng. Liên Y Di Thiên Thần khẽ nói. Cáo biệt Liên Y Di Thiên Thần về sau, Tinh Nguyệt một đường hướng Tây. Nàng là Liên Y Di Thiên Thần sủng ái nhất đệ tử, thần khí phi hành tự nhiên không đáng kể. Cưới thần khí phi hành, Dư A theo lệnh bài chỉ dẫn, mấy ngày sau liền đi tới Thánh Nhật Tông sở ở cương vực bên trong. Nơi này là Thánh Nhật Tông cương vực, thần ca ở chỗ này Tinh Nguyệt thân hình, lơ lửng ở trên bầu trời, xuất ra lệnh bài, xem xét cẩn thận. Lệnh bài chỉ dẫn không có sai. Nhất định chính là ở đây. Thần ca, chờ lấy ta. Tinh Nguyệt thấp giọng nói, toàn tức tiếp tục đi tới. Làm Tinh Nguyệt đi vào Thánh Nhật Tông dưới núi thời điểm, hơi kinh ngạc. Dựa theo lệnh bài chỉ dẫn, Phương Thần ngay tại Thánh Nhật trong Tông. Thế nhưng là, Phương Thần là như thế nào tiến vào Thánh Nhật Tông, chẳng lẽ là bị nào đó một vị cường giả thu làm đồ đệ sao? Trừ cái đó ra, Tinh Nguyệt nghĩ không ra những khả năng khác. Có lẽ, thần ca có chỗ kỳ ngộ đâu. Tinh Nguyệt đã không kịp chờ đợi muốn gặp được Phương Thần, thả người nhảy lên, siêu siêu siêu hướng phía cao phong bay đi. Làm nàng đi vào giữa sườn núi thời điểm, bị trông coi sơn môn thủ vệ ngăn cản. Nơi này là Thánh Nhật Tông trọng địa, người không có phận sự không được đi vào. Ta là Liên Hoa Sơn Liên Y Di Thiên Thần đệ tử, chuyên tới để bái kiến Thánh Nhật Tông chủ. Tinh Nguyệt ôm quyền nói. Cái gì Liên Hoa Sơn đệ tử thủ vệ nghe vậy, sắc mặt biến hóa, vội vàng trở về thông báo. Cực đông chi địa, Liên Hoa Sơn chi danh, không ai không biết. Kia Liên Y Di Thiên Thần danh hảo, càng là vô cùng vang dội. Chỉ chốc lát sau, thủ vệ mang theo Hàn Long Linh Vương đi tới giữa sườn núi. Hàn Long Linh Vương có chút hiếu kỳ, bọn hắn còn tại kế hoạch nghe ngóng Liên Hoa Sơn tin tức. Làm sao Liên Hoa Sơn đệ tử liền chạy đến Thánh Nhật Tông vị cô nương này, Thánh Nhật Tông chủ ra ngoài không còn, Lao Phu chuyên tới để nghênh đón. Không biết cô nương đến ta Thánh Nhật Tông có gì muốn làm? Hàn Long Linh Vương cười nói. Ta đến tìm một người. Tinh Nguyệt nói. Cùng lúc đó, tại Thánh Nhật trong Tông tu luyện Phương Thần. Đột nhiên thân thể run rẩy thoáng cái, ngay sau đó hắn dồn dập xuất ra lệnh bài. Lệnh bài động tĩnh vì sao to lớn như thế? Phương Thần trên mặt, hiện đầy vẻ nghi hoặc. Lão đại, ngươi nói đại tẩu có thể hay không dựa theo lệnh bài chỉ dẫn, tìm tới nơi đây? Tiểu Lao thử nói. Nghe vậy. Phương Thần trong lòng, vô cùng kích động. Nguyệt Nhi, hô thời không sách vận chuyển, Phương Thần thân hình, cơ hồ là tại trong nháy mắt, liền dung nhập hư không. Thời khắc này Phương Thần, tốc độ vận chuyển tới cực hạn, trong nháy mắt liền tới đến Thánh Nhật Tông môn trước. Khi ánh mắt của hắn, rơi vào trước sơn môn thời điểm, trong nháy mắt sợ ngây người. Đây không phải là Tinh Nguyệt, còn có thể là ai Nguyệt Nhi? Phương Thần thu hồi lệnh bài, thân thể hạ xuống, lớn tiếng kêu lên. Đang cùng Hàn Long Linh Vương nói chuyện Tinh Nguyệt, nghe được thanh âm, có chút kinh ngạc, toàn tức quay người. Nhìn thấy băng băng mà tới Phương Thần, đôi mắt bên trong nước mắt, ức chế không nổi. Thần ca. Tinh Nguyệt bước nhanh đi hướng Phương Thần, cả hai gặp nhau thời điểm, trong nháy mắt xông vào đối phương trong ngực. Phương Thần hai tay ôm thật chặt Tinh Nguyệt, phảng phất tại giống như nằm mơ. Nguyệt Nhi, rốt cuộc tìm được ngươi. Trong những lời này, ẩn chứa vô tận chua xót. Đi vào thần giới đã nhiều năm thời gian, rốt cuộc gặp được thê tử của mình. Phương Thần chấp niệm trong lòng, cuối cùng là rơi xuống. Một bên Hàn Long Linh Vương mở to hai mắt nhìn xem một màn này. Một lúc lâu sau, hắn cười ha ha, cao hứng phi thường. Hàn Long Linh Vương cùng tiếu, cắt ngang trầm tĩnh bầu không khí. Phương Thần có chút lúng túng nhìn thoáng qua Hàn Long Linh Vương. Các ngươi tiếp tục, không cần quản ta. Dứt lời, Hàn Long Linh Vương quay người rời đi. Giờ khắc này, trong lòng hai người, chỉ có đối phương. Phảng phất thế giới này, chỉ có hai người bọn họ đồng dạng. Ta liền biết, thần ca ngươi nhất định sẽ tới thần giới tìm ta. Tinh Nguyệt thút thít nói. Phương Thần nhẹ nhàng lau Tinh Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên nước mắt, sau đó ôn nhu nói ra, Nguyệt Nhi, chúng ta đây không phải ở cùng một chỗ sao, ngươi làm gì muốn khóc ta cao hứng. Mặc dù chỉ có thật đơn giản ba chữ, nhưng lại đại biểu những năm gần đây, Tinh Nguyệt đối Phương Thần vô tận tưởng niệm. Dù ai cũng không cách nào lý giải loại đau khổ này. Trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách, không phải sinh cùng tử khoảng cách, mà là rõ ràng yêu nhau, lại không cách nào gặp nhau. Tinh Nguyệt trong đầu, hồi tưởng lại cổ kiếm đại lục tư nở dê ly tư nở dê ti. Trong thời gian ngắn như vậy, Phương Thần có thế theo cổ kiếm đại lục, xưng bá hạ giới, sau đó phi thăng thần giới. Ở trong đó hắn chịu đựng biết bao nhiêu chua xót, Tinh Nguyệt hoàn toàn có thể lý giải. Chúng ta cũng không phân biệt mở ra. Tinh Nguyệt ôm thật chặt Phương Thần, sợ đây là tại nằm mơ. Loại đau khổ này thời gian, nàng cũng không tiếp tục muốn đi trở về. Yên tâm đi. Dù ai cũng không cách nào đem chúng ta tách ra. Phương Thần chém đinh chặt sắt nói. Qua nhiều năm như vậy, hắn cố gắng tu luyện chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là tiến về thần giới, tìm về thê tử. Sa ca cờ hờ tư lâu thắng tân hôn. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt, đã nhiều năm không có gặp mặt. Đối với thần giới thần linh tới nói, thời gian mấy năm, chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Nhưng là... Đối với tu luyện đến nay không đủ trăm năm Phương Thần cùng Tinh Nguyệt tới nói, mấy năm này thời gian, thật sự là quá khó chịu. Có một loại một ngày bằng một năm cảm giác. Bất quá, cuối cùng là khổ tận cam lai. Hai người trầm tĩnh tại thế giới hai người bên trong, quên đi hết thảy. Làm hai người có chỗ phát giác thời điểm, sắc trời đã tối, trăng sáng nô lên cao. Nguyệt Nhi, ngươi đẹp quá. Phương Thần hàm tình mạch mạch nhìn chầm chầm Tinh Nguyệt, ôn nhu nói. Tinh Nguyệt nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, túi lầu xuống. Thần ca, ngươi là như thế nào đi vào cực đông chi địa? Tinh Nguyệt hỏi. Phương Thần đem chính mình tại cực nam chi địa kinh lịch sự tình, toàn bộ cáo chi Tinh Nguyệt. Cứ như vậy, dòng dã một đêm thời gian, hai người một mực tại giảng thuật những năm gần đây, trải qua hết thảy. Thẳng đến ngày thứ hai, bình minh đến. Tinh Nguyệt mới cảm giác được một tia dã rời. Nguyệt Nhi, ta dẫn ngươi đi gặp ta đại ca. Phương Thần nói, Thánh Nhật Tông, nào đó một chỗ trong sân. Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh Giả chính đang thương nghị sự tình, Phương Thần tới. Hàn Long Đại Ca, Thiên Ngục Đại Ca. Phương Thần ôm quyền nói, ha ha, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi quên hai chúng ta lão đầu. Hàn Long Linh Vương trêu ghẹo nói, nghe vậy, Tinh Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút xấu hổ. Hàn Long Đại Ca, vị này chính là thê tử của ta Tinh Nguyệt. Phương Thần no y trách không được để ngươi tiểu tử hồn khiên mộng nhiễu, nguyên lai là như thế một cái xinh đẹp mỹ nhân nhi. Hàn Long Linh Vương cười ha ha. Một bên Thiên Ngục Thánh Giả cũng là gật đầu, Phương Thần, chúc mừng ngươi. Tinh Nguyệt đã sớm theo Phương Thần nơi đó biết được, Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh Nhân. Bái kiến hai vị tiền bối. Tinh Nguyệt ôm quyền nói. Ngươi nói như vậy coi như không đúng, ngươi phu quân gọi ta một tiếng đại ca. Ngươi lại gọi ta tiền bối. Hàn Long Linh Vương trêu chọc nói. Hàn Long Đại Ca. Tinh Nguyệt thấp giọng nói. Ha ha ha. Trong sân, một mảnh tiếng cười. Phương Thần có thể cùng Tinh Nguyệt gặp nhau. Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh Giả QNZ thật cao hứng. Bất quá, sự tình cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy.